không được nói chuyện với tôi. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp Vu Xanh lắp Lego cả buổi tối, Cận Lâm Côn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Vu Xanh khi nghe hắn giảng bài vật lý. Bố Cận không dành về Lego lắm. Ông chọn mua một bộ Death Star của Star Wars theo giá. Độ khó khi lắp ráp cao hơn hẳn so với xe lửa. Cận Lâm Côn cầm bản vẽ, ngồi xổm bên cạnh Vu Xanh, cảm thấy chỉ lắp ráp một quả cầu thôi thì quá tầm thường. Bạn ơi, anh thấy thực ra có thể sáng tạo nghệ thuật thêm một chút. Vu Xanh đang tìm chỗ lắp một mảnh màu xám, ngẩng đầu nhìn hắn. Ví dụ như lắp thành tòa nhà chọc trời. Cận Lâm Côn, bố hắn không chỉ cho kẹo, xoa đầu bạn nhỏ, mà còn kể chuyện cho em ấy nghe nữa. Thật là, Cận Lâm Côn ngồi xổm bên cạnh bộ Lego, nghiêm túc suy nghĩ một lúc xem mình nên ghen với ai. Không nghe thấy hắn nói tiếp, Vu Xanh ngồi một lúc, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh, không sao, đoán được Vu Xanh muốn nói gì. Cận Lâm Côn bật cười, xoa đầu cậu. Bố mẹ anh luôn như vậy, rất bình thường, anh không để ý đâu. Vừa nói, hắn vừa tranh thủ lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ kẹo, đưa đến bên môi bạn trai. Vu Xanh cúi đầu, nhìn viên kẹo giống hệt viên kẹo trong tay bố Cận. Cận Lâm Côn đưa kẹo một lúc, tự nhiên cảm thấy hành động này có phần trẻ con quá. Hắn vùi mặt vào cổ Vu Xanh, không nhịn được cười. Không sao, trêu em thôi. Khớp ngón tay Vu Xanh hơi trắng bệch, Cận Lâm Côn nắm lấy tay cậu, ủ ấm trong lòng bàn tay. Thích chơi cái này à? Vu Xanh nhìn những mảnh ghép Lego trong tay. Thực ra cũng không phải là thích lắm, loại đồ chơi này trước đây cậu chưa từng tiếp xúc, sau này cũng không còn hứng thú nữa. Nhưng đây là thứ bố của Cận Lâm Côn tặng, bầu không khí của gia đình họ Cận quả thực giống như Cận Lâm Côn đã nói, khác hẳn với gia đình của Đoạn Lỗi, Diêu Cường, khiến người ta có chút không kịp thích ứng. Nhưng hình như chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức khiến người ta nảy sinh một loại ảo giác nào đó. Suy nghĩ còn chưa kịp thu hồi, chán đã bị gõ nhẹ một cái. Vu Xanh ngẩng đầu lên, Cận Lâm Côn vừa mới búng chán cậu, nhìn cậu với vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Đang nghĩ gì thế? Hai người ở bên nhau lâu, đôi khi sẽ có một số sự ăn ý như thể thần giao cách cảm. Vu Xanh không chắc hắn đang hỏi hay là đang tự hỏi, cậu vừa định mở miệng, đã bị Cận Lâm Côn ôm vào lòng. Không phải ảo giác đâu. Cận Lâm Côn một tay ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu hai cái, cúi đầu hôn lên trán cậu. Không phải ảo giác, biết chưa? Vu Xanh nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn một lúc. Trong quá trình lắp ráp tiếp theo, Cận Lâm Côn đã nhiều lần thử ra tay giúp đỡ. Cho đến khi lắp sai liên tiếp 3 lần, thậm chí còn nhét được mảnh ghép vào, cuối cùng bị Vu Xanh an bài sang một bên, có nhiệm vụ là im lặng quan sát và học hỏi. Căn phòng yên tĩnh, cậu thiếu niên ngồi trên thảm, ánh mắt tập trung, cầm những mảnh ghép nhỏ, tỉ mỉ lắp ráp từng chút một. Thậm chí còn không để ý đến việc bị bạn trai nghịch ngợm bên cạnh tranh thủ hôn trộm hai cái. Bố Cận và mẹ Lê lặng lẽ dậy vào lúc nửa đêm, phát hiện con trai không ngủ trên sofa. Cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng dịu nhẹ hắt ra ngoài. Nhìn qua khe cửa, cậu bé ngoan ngoãn, dễ thương mà con trai họ dẫn về nhà đã ngủ gục trên vai hắn, hàng mi dài rậm rạp khép hờ, trên người được đắp cẩn thận một chiếc chăn mềm mại. Cậu con trai 5 tuổi đã tuyên bố không bao giờ động đến Lego nữa của họ, đang một tay ôm người, nhìn bản vẽ, tỉ mỉ lắp ráp một cách vụng về nhưng nghiêm túc. Lắp sai thì tháo ra lắp lại, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bậc phụ huynh rất phối hợp, nhìn nhau, không ai lên tiếng, lại rón rén trở về phòng. Mặc dù đã nhầm lẫn sinh nhật của con trai với ngày kỷ niệm phát hiện hiện tượng biến mất của Neutrino trong lò phản ứng hạt nhân, nhưng rõ ràng bố Cận và mẹ Lê không phải là kiểu người sẽ đặc biệt thay đổi lịch trình chỉ để tổ chức sinh nhật cho con trai. Đêm khuya ngày mùng 6, bố Cận và mẹ Lê hai người sắp phải vội vàng lên đường, lẻn vào phòng ngủ, đánh thức con trai và cậu bạn nhỏ nhà hắn dậy, cả nhà tranh thủ thời gian hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Broadway và Trung Quốc cách nhau nửa vòng trái đất, chuyến bay vào lúc rạng sáng, bố Cận và mẹ Lê không để hai đứa trẻ vất vả theo, họ gọi xe đến đón. Không ngờ, sau khi thu dọn hành lý, đi ra phòng khách, họ lại phát hiện hai hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn ở cửa ra vào. Hộp cơm bằng gỗ, có khóa cài kín, nước canh đã được chắt hết, xếp chồng lên nhau gọn gàng. Trên hộp còn có một tấm bookmark vẽ tay rất tinh xảo. Bố Cần đang định ra ngoài thì bị mẹ Lê kéo lại. Hai người nghiên cứu hai hộp cơm một lúc, rồi sắp xếp lại hành lý, cẩn thận mang theo cả hộp cơm. Tiếng cạch của cửa chống trộm vang lên, căn phòng náo nhiệt cả ngày bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Bộ Lego đã được lắp ráp xong, không có bất kỳ lỗi nào, ngoại trừ việc Cận Lâm Côn cầm ngược bản vẽ. Cận Lâm Côn đã được ngầm đồng ý cho phép quay lại ngủ trong phòng ngủ. Hắn ôm Vu Xanh nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cho cậu. Lực tựa vào vai hơi mạnh, Cận Lâm Côn siết chặt cánh tay hơn, cúi đầu ghé sát tai cậu, thì thầm. Bố mẹ mang hộp cơm đi rồi, bảo anh nói lời cảm ơn với em. Cận Lâm Côn cầm điện thoại, tiếp tục đọc tin nhắn. Họ nói lần sau mang theo canh cũng được, vì trên đường đi không nhịn được, đã ăn hết rồi. Vu Xanh, dậy sớm quá, trời còn chưa sáng hẳn. Cận Lâm Côn chống tay dậy tắt đèn, vừa nằm xuống đã nghe thấy giọng Vu Xanh. Lần sau, Cận Lâm Côn mỉm cười, cho dù họ có khao khát tự do đến đâu, một năm vẫn sẽ về nhà vài lần. Cận Lâm Côn kéo chăn đắp cho cả hai, xoa đầu Vu Xanh. Vẫn sẽ làm đồ ăn ngon cho anh chứ. Hơi thở trong hõm cổ yên lặng một lúc, mái tóc ngắn cọ sát hai cái, khẽ gật đầu. Cận Lâm Côn cúi đầu, khóe mắt cong lên. Hai người vừa mới cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật, bây giờ vẫn còn bị giai điệu quen thuộc kia ám ảnh. Cận Lâm Côn nằm trên giường hồi lâu, vẫn không buồn ngủ, bèn ôm Vu Xanh, ngẫu hứng hát cho cậu nghe. Người trong lòng không nói gì, có vẻ như đã ngủ say từ lâu. Cận Lâm Côn ôm cậu một lúc, cong môi, xoa đầu bạn nhỏ. Tất nhiên là còn lần sau nữa, bố mẹ rất thích em. Vì bị lôi dậy giữa đêm khuya để tổ chức sinh nhật gấp rút trong vòng 5 phút, cả hai người đều không nằm ngoài dự đoán là ngủ quên. Mở mắt ra đã là giữa trưa, Cận Lâm Côn mở điện thoại, trên đó đã có một loạt tin nhắn chưa đọc. Các bạn học ở trại hè rất chu đáo, gửi cho hắn đủ loại bài tập tổng hợp tinh hoa của trường và đề thi học sinh giỏi siêu khó làm quà sinh nhật. Lương Nhất Phàm còn đặc biệt gửi tin nhắn thoại cho hắn, miêu tả chi tiết hướng dẫn sử dụng. Kéo anh Xanh cùng học ngữ văn, ôm anh Xanh cùng học toán, rồi lên giường học tiếng Anh. Lương Nhất Phàm lên kế hoạch rất chi tiết, kết hợp giữa học tập và giải trí, học đi đôi với hành. Côn thần, cậu nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ vào. Cận Lâm Côn nhìn điện thoại, có chút khó hiểu. Gần đây tôi lại làm gì nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi chậm chạp, cậu day day chán, nhớ lại một chút. Anh nói điểm tiếng Anh của lớp bọn em cho bọn họ biết à, dù sao cũng là lần đầu tiên dạy học mà có thành quả. Cận Lâm Côn không chỉ đăng lên mạng xã hội, mà còn cố ý, vô tình. Nhắc đến với từng người bạn tốt ở trại hè, nghĩ đến đám bạn tốt từng bị. Phương pháp giảng bài, A, B, D đều sai nên chọn C, hành hạ, Vu Xanh gật đầu. Cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ thoáng ra một chút đi, bọn họ không gửi virus tống tiền cho anh đã là rất nề tình rồi. Đám người ở trại hè vẫn đang tìm cách trả thù vì sự đối xử bất công của côn thần. Còn lớp 7 sau khi nghe đoạn lỗi kể chuyện về người bạn tâm đầu ý hợp của cậu ta thầy Cận tổ chức sinh nhật, đã bắt đầu ồn ào trong nhóm chat, muốn mời giáo viên dạy thay của bọn họ một bữa. Lần này điểm tiếng Anh tốt, kéo theo tổng điểm cũng tăng lên đáng kể, tình cảnh của mọi người khi về nhà đều tốt hơn trước rất nhiều. Gia đình ủy viên thể dục đặc biệt thường cho cậu ta 200 tệ, đồng ý cho cậu ta. Quẩy, từng bừng hai ngày cuối tuần, cậu ta vênh váo trong nhóm chat. Lão Hà cũng cảm thấy chuyện này rất ý nghĩa, liền góp vui, được đấy, quỹ lớp của lễ trưởng thành lần trước vẫn còn dư. Lần trước đi leo núi đã tiêu kha khá rồi, lớp trưởng có chút ngạc nhiên. Vẫn còn dư à, chúng ta tiết kiệm thế sao? Lão Hạ, còn đủ để mỗi người một xiên mì nướng. Học sinh lớp 7, bỏ qua, Lão Hạ, quyết định đi ăn một bữa theo hình thức. Dân chủ, Vu Xanh rửa mặt xong quay lại, liền nghe nói mọi người muốn hẹn nhau đi ăn buffet lẩu xiên que. Sùng sục, kết hợp nướng thịt tự chọn tốt cho sức khỏe. Cái gì cơ, buffet lẩu xiên que, sùng sục. Kết hợp nướng thịt tự chọn tốt cho sức khỏe. Cận Lâm Côn đọc lại tên quán một lần nữa. Phố sau nhà chúng ta có quán này à? Cho dù có, chỉ với cái tên này thôi, đại ca cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ bước chân vào. Hình như hơn một nửa số người trong nhóm chat đều đã từng đến đó. Ai nấy đều rất hào hứng, dục tập trung sau nửa tiếng nữa. Vũ Sành cố ý lấy một chiếc khẩu trang, rồi mới cùng Cận Lâm Côn ra ngoài. Nói là để cảm ơn giáo viên dạy kèm tiếng Anh tận tâm tận lực, nhưng thực ra là đám người này gần đây học hành đến mức sắp phát điên rồi. Cộng thêm niềm vui sướng tột độ vì điểm tiếng Anh được cải thiện không biết chút vào đâu, muốn tìm cơ hội tụ tập. Quẩy, một bữa, có Vu Xanh làm, chuẩn mực, đám người lớp 7 nhìn chung không có cảm giác kính sợ Cận Lâm Côn như đám người ở trại hè. Cận Lâm Côn vừa thổi nến xong, đã bị một miếng bánh kem ném thẳng vào mặt. Cận Lâm Côn đã chuẩn bị từ trước, hôm nay hắn đặc biệt mặc một bộ đồ thể thao cũ, hắn kéo Vu Xanh né chiếc bánh kem, nhanh tay đỡ lấy hơn nửa chiếc bánh còn lại. Thực phẩm rất quý giá, chúng là kết tinh mồ hôi công sức của người lao động. Thầy Cận nói đúng, các bạn học không? Làm khó, chiếc bánh kem nữa. Cận Lâm Côn nắm tay Vu Xanh xoay người, giây tiếp theo đã bị những dải duy băng rơi xuống che khuất tầm nhìn. Hoàn toàn không kịp phòng bị, học sinh lớp 7 không đến đông đủ, phòng riêng được đặt cũng không lớn, cửa đóng kín, trong phòng chớp mắt đã biến thành biển duy băng. Cận Lâm Côn gỡ dải duy băng hình ngôi sao lấp lánh trên đầu Vu Xanh xuống, quan sát kỹ lưỡng. Bạn ơi, anh có thấy cái này hơi quen mắt không? Quen mắt, Vu Xanh phủi những dải duy băng trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa gửi virus tống tiền cho Lương Nhất Phàm. Hai người đứng quá gần nhau, ủy viên Hề Dục lại nhảy lên đổ duy băng, hướng hơi lệch, phần lớn đều rơi hết lên người Vu Xanh. Túi duy băng dùng để tổ chức sinh nhật cho Vu Xanh lần trước, không lãng phí một chút nào, toàn bộ được Lương Nhất Phàm chuyển giao cho người anh em. Tâm đầu ý hợp, đoạn lỗi, rồi lại được cống hiến, cho côn thần của bọn họ một bất ngờ mới. Vu Xanh, thống trị, lớp 7 quá lâu, ủy viên thể dục vừa quay đầu định chạy, đám người đang hò reo cũng ôm đầu kêu gào. Là đoạn lỗi mang đến, lớp trưởng lên kế hoạch, lớp phó học tập giấu đi, ủy viên thể dục đổ. Cả đám ban cán sự bị bán đứng, không thể tin nổi, chẳng phải là do các cậu bỏ phiếu nhất trí sao? Tinh thần đoàn kết đâu rồi? Tinh thần đoàn kết của lớp học chẳng là gì trước sự thống trị của anh Xanh, cả đám người nháy mắt đã ồn ào náo loạn. Ủy viên thể dục dựa lưng vào cửa run rẩy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ổ khóa cửa vang lên. Mọi người trong phòng không nhìn thấy bên ngoài, lo lắng hét lên. Không được, đừng mở cửa vội, lão Hạ vừa lúc trên đường đến. Ăn ké, gặp chủ nhiệm giáo dục, ông cười tủm tỉm đưa tay mở cửa, còn đang khen ngợi học sinh với chủ nhiệm giáo dục người nhất định phải đến chúc mừng các em học sinh đạt thành tích tốt. Bây giờ các em ngoan lắm, cũng không quậy phá nữa, ngày nào cũng chỉ biết học. Lời còn chưa dứt, hai người đã bị chậu duy băng cuối cùng được giấu sau cửa đổ lên đầu. Bữa cơm vui vẻ, cuối cùng biến thành buổi giáo dục công dân kéo dài 1 tiếng rưỡi của chủ nhiệm giáo dục. Diêu Cường nhặt một dải duy băng lên, bỏ vào túi áo mà lớp trưởng đang cầm. Sao còn giữ lại làm gì? Cái này còn dùng được nữa à? Cứ giữ lại đi. Lớp trưởng suy nghĩ một chút, vẫn còn tiếc nuối. Biết đâu 2 tháng nữa, lại có bạn nào may mắn. Lớp bọn họ ồn ào hơi quá, lại cùng nhau ra ngoài quét dọn duy băng, thu hút không ít ánh nhìn của thực khách. Quán ăn này nằm ngay trên phố sau trường, rất nhiều học sinh thường đến đây ăn cơm. Tụ tập cũng thường chọn khu vực gần đây. Ủy viên thể dục ôm một chậu duy băng đổ vào bao tải, đang định sang chỗ khác giúp dọn dẹp, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói mỉa mai. Sao thế, học hành không nổi, đến đây làm thêm mà, giọng nói không quen lắm. Ủy viên thể dục ngẩng đầu lên, không nhận ra người dẫn đầu, chỉ nhận ra thường chỉ đang đi phía sau. Từ sau lần thi đấu bóng rổ bị ép thi thuộc từ vựng dưới rổ, thường chỉ gặp người lớp bọn họ là né tránh. Thêm vào đó 2 khối học khác tòa nhà, đã mấy ngày liền không chạm mặt. Anh Xanh đâu? Đoạn lỗi vừa đi rửa tay về, hạ giọng hỏi lớp trường. Người dẫn đầu là đại ca trường công nghệ, tên là Đan Hiền, bọn họ gọi cậu ta là Hiền gia, nghe nói ngang tầm với anh Xanh của chúng ta. Chuyện kiểu này trong giới học sinh không có gì là bí mật, đặc biệt là những chuyện bát quái, chỉ trong nửa ngày đã có thể lan truyền khắp nơi. Thường trì năm đó ở trường công nghệ dù sao cũng có chút danh tiếng, vậy mà lại bị ăn hành, ở một trường cấp 3 bình thường, ngay cả đám người trong nhóm hắn ta cũng bị chế giễu mấy ngày liền. Hôm nay đến quán ăn bên cạnh, uống vài chai bia, nghe được tin tức liền cố ý gọi một đám người đến, định lấy lại mặt mũi, đi tìm anh Xanh, nói với anh Xanh 1 tiếng, bảo anh ấy đừng qua đây. Lớp trưởng chắn người ra sau, hạ giọng nói với lớp phó học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy muốn thi thủ khoa, không thể bị kỷ luật được. Bình thường ra ngoài, dựa hơi, anh xanh, nhưng nếu gặp vài loại người khó dây dưa này, lớp bọn họ vẫn không muốn Vu Xanh bị lôi kéo vào. Lớp phó học tập hình như còn muốn nói gì đó, nhưng mà cái gì? Lớp trưởng nghiêm mặt, chuyện gì cũng để anh xanh ra mặt à, loại người này rất khó dây dưa. Hôm nay cậu đánh thắng cậu ta, biết đâu ngày mai lại bị đánh lén, hiểu chưa? Hiểu rồi, lớp phó học tập gật đầu, nhưng mà, lớp phó học tập cái gì cũng tốt, chỉ là nói nhiều quá. Lớp trưởng quát cậu ta, không được nhưng mà, lớp phó học tập, mọi người ngầm thừa nhận ủy viên thể dục của bọn họ cũng từng đánh nhau vài lần, có chút kinh nghiệm trong chuyện này, bèn đứng ra chắn trước mặt mọi người trong lớp. Ý các cậu là gì? Đàn Hiển lớn hơn bọn họ 2 tuổi, học trường công nghệ 5 năm, cũng là học sinh tốt nghiệp năm nay, gã ta khá có tiếng tăm trên mấy con phố gần trường công nghệ. Trường số 3 cũng có không ít học sinh năng khiếu thể thao, nhưng so với đám người quanh năm lăn lộn ngoài đường này thì rõ ràng là không đủ tuổi. Đàn Hiển căn bản không coi đám học sinh này ra gì. Chuyện do Thường Trì gây ra, tuy thằng nhóc này nhát gan đến mức không dám nói tên đối phương, nhưng lại khiến cả đám người trường công nghệ bị chế giễu mấy ngày liền, không lấy lại mặt mũi, cũng không được, từ lúc đến giờ gã ta vẫn chưa mở miệng, lúc này liếc nhìn đám học sinh vẫn còn mặc đồng phục. Ai là người cầm đầu? Đám người đến trông có vẻ không dễ chọc, lớp trưởng cảm thấy chuyện này phải đoàn kết mới giải quyết được. Cậu ta không trả lời, hạ giọng phân công nhiệm vụ. Ủy viên thể dục giữ chân anh ta, chúng ta nghĩ cách đối phó với những người còn lại, lớp phó học tập đi tìm người. Ủy viên thể dục cởi áo khoác ném cho Đoạn Lỗi, hoạt động cổ tay. Lớp phó học tập của bọn họ vẫn kiên trì giơ tay. Lớp trưởng đang chuẩn bị động thủ, thật sự không chịu nổi nữa. Được rồi, nói nhanh đi, nhưng mà cái gì? Nhưng mà thầy chủ nhiệm giáo dục và thầy Hạ vẫn chưa đi. Lớp phó học tập quay đầu lại, nhìn một cái. Hai thầy gặp hiệu trưởng trường công nghệ, vừa rồi cùng nhau quay lại, đang ngồi trong phòng riêng của chúng ta, ăn thịt nướng của chúng ta, vui vẻ trò chuyện với anh xanh và thầy cận của chúng ta. Cách chương.